Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 492, chương 497, cường thế. Một mảnh hết sức phiền muộn, lại không hiểu rất muốn cười trong trầm mặc. Giang Triệt trước cười một tiếng. Hoàng tổng, quả Mỹ Lâm Châu quan không liên quan cửa hàng. Sony Ericsson quyền đại lý về ai? Nói thực ra hiện tại cũng không phải ngươi có thể quyết định. Đó là ta đánh xuống. Dừng một cái, Giang Triệt sắc mặt chìm chìm. Không liên quan, người cũng phải quan. Không cho, người cũng phải để. Cái này tướng mạo bình thản. Đa số thời điểm mỉm cười người trẻ tuổi đột nhiên thay đổi vẻ mặt. Ngữ khí, đang ngồi không ít đều lặng lẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Không có cách, hắn đang binh hùng tướng mạnh. Mà lại tất cả những thứ này, đều là tại hắn trước tiếp nhận công kích. Đau khổ chống đỡ hồi lâu sau chính mình xoay chuyển lấy được. Ai cũng không có lập trường nói hắn tùy tiện. Lúc trước Hoàng Nghiễm Nghĩa chủ động ra tay. Tình thế tốt đẹp thời điểm. Có thể không có chút nào so với hắn ôn hòa lương thiện. Binh lâm thành hạ. Tại tài chính tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển. Bàng môn tà đạo lại toàn bộ đi không được dưới tình huống. Câu này. Hoàng Nghiễm Nghĩa vô lực phản bác. Hắn yên lặng một lát. Cái kia Giang tổng ý tứ, Sony Ericsson quyền đại lý, nơi này không cần đám. Thứ nhất, quả Mỹ khai chiến tám thành toàn bộ đóng cửa tiệm, phát triển chiến lược chỉnh thể lui về phương Bắc. Về sau nhưng phàm nghi ra bước chân thành thị, quả Mỹ 5 năm ở giữa không cho phép mở cửa hàng. Chấm ngoặc kép, Hoàng Nghiễm Nghĩa, cái kia không có khả năng. Giang Triệt, chớ nóng vội nói không có khả năng. Ta này còn có càng không khả năng. Người trước hết nghe, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thứ hai, ta biết Hoàng Tổng năm gần đây chăm chỉ hiếu học. Quả Mỹ tại đẹp, trường hồng này một ít đồ điện gia dụng xí nghiệp đều có đảo ngược bơm tiền. Vừa lúc, nghi ra cũng có một dạng yêu thích. Cân nhắc quả Mỹ hiện tại tài chính tình huống. Ta có thể giúp một tay, thu mua ngươi tại đây chút công ty cổ phần. Giang Triệt nói điều kiện thứ hai. Hung ác, thế nhưng cửa hàng vốn là vô tình. Nếu như hôm nay là quả Mỹ thắng, sẽ chỉ ác hơn. Tại đây mảnh không thấy máu xa trường. Nhân từ nương tay kết quả, chỉ có thể chờ đợi lấy có một ngày ngã xuống, lại bị dẫm lên vô số chân. Giang Tổng thật đúng là đúng lý không tha người a. Điều kiện này cũng quá mức a. Một cái hơn 30 tuổi, gầy gò nam nhân đột nhiên mở miệng cười. Giang Triệt vừa mới tại Hoàng Nghiễm Nghĩa làm lúc giới thiệu liền đã chú ý hắn. Người này gọi Trình Hiểu. Hắn dám mở miệng là bởi vì hắn hiện tại còn giống như thân ở nào đó quốc doanh đồ điện gia dụng làm. Phó Tổng Giám Đốc không lý tưởng. Không sợ bị họng súng chỉ bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người này đến 96 năm sẽ ra ngoài khởi đầu Vĩnh Lạc đồ điện gia dụng. Sau tại cạnh tranh bên trong bị quả Mỹ cũng mua. Lại sau này, tại Hoàng Nghiễm Nghĩa vào tù sau ra tay tranh đoạt quả Mỹ quyền khống chế lạc bại. Lập tức hất bán, ra mặt xưng quả Mỹ tồn tại tài vụ lỗ thủng. Giá cổ phiếu đã phồng đến cuối cùng, mà rất nhiều cơ cấu đã lựa chọn rút khỏi. Dạng này cổ phiếu tại giá trị đầu tư bên trên không có tiền đồ. Bị khởi tố, thua kiện, liền một người như vậy. Thua thời điểm cúi đầu, nguy nan thời điểm nhảy dựng lên tranh quyền, thua không nổi lại khóc lóc om sòm. Hắn cũng không cảm thấy ngại tại đây nói với Giang Triệt cái gì đúng lý không tha người. Này không có ngươi nói chuyện phần. Trịnh Hãn Phong xem xét Giang Triệt vẻ mặt liền biết hắn đối với người này thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng hai bên thân phận không ngang nhau, cho nên Trịnh thư ký bang vội mở miệng. Trình Hiểu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút u ám. Nhìn ta làm gì? Ngươi có phải hay không nhìn ta trẻ tuổi? Muốn nói ta cũng không đủ tư cách à? Trịnh thư ký chỉ chính mình. Ta là trước nghi ra tổng giám đốc, hiện trèo núi Trịnh Hãn Phong. Không kiến thức liền đi nghe ngóng. Trịnh Hãn Phong một câu chôn người. Đừng tưởng rằng hắn không lý trí. Hắn lý trí lắm. Đây là chọn đưa tới cửa quả hồng mềm đáp. Dẫm lên mặt khác hắn phải có chỗ cố kỵ người đều cho là hắn hoàn toàn làm loạn. Cái gì cũng không để ý. không dám xông đến tìm Đỗi. Cục diện cứ như vậy bị dã man ổn định. Hoàng Nghiễm Nghĩa vẫn không có mở miệng. Nếu như có thể làm lại, hắn hiện tại tốt nguyện ý tiếp nhận điều kiện thứ nhất. Sau đó kết thúc trận này đàm phán. Đáng tiếc điều này hiển nhiên không có khả năng. Ta nếu là thật đúng lý không tha người, hiện tại liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Giang Triệt đột nhiên lại ôn hòa một thoáng. Vâng vâng vâng, đại gia vốn chính là tới nói nha. Đồ vật gì nói ra trước đã. Một phương không tiếp thụ được, sẽ chậm chậm hướng dựa sát vào đám. Đúng không? Đánh không chết Tiểu Cường Ngũ Kiến Thiết lần nữa ra mặt hòa giải. Muốn ta nói a, Giang Tổng cùng Hoàng Tổng lần này không đánh nhau thì không quen biết qua đi. Kỳ thật chỗ tốt lớn nhất, căn bản cũng không tại trên người đối phương a. Lão đầu đợi đến ánh mắt tụ tập, nói tiếp, ngươi xem a, hai nhà này đánh nhau, chết một mảnh bên trong món ăn bán lẻ tràng. Cái kia đưa ra tới đều là thị trường chỗ trống, đều là nghi ra, lại đến, tiêu phí thị trường kỳ thật cũng làm lớn ra nha. Dân chúng nhìn một chút hàng xóm, cũng không đến cũng cải biến người đối diện dùng thiết yếu đồ điện quen biết. Còn có, công ty cùng bán ra thương quan hệ tiến bộ, lại Giang Tổng nghi ra đoàn đội đạt được rèn luyện, cân đối vận hành năng lực cùng năng lực thực chiến tăng lên. Ngẫm lại, nghi ra này chỗ tốt lớn bao nhiêu đều được. Chấm ngoặc kép, không thể không nói, lão nhân này kỳ thật vẫn là có chút hiểu biết. Ngũ Tổng nói rất đúng. Giang Triệt quay đầu nhìn hắn. Lần đầu gặp gỡ, cảm giác Ngũ luôn nói, luôn luôn hết sức có đạo lý. Chấm ngoặc kép, đâu có đâu có. Người ngoài cuộc một điểm thiền kiến. Ngũ Kiến Thiết bị Đỗi hai vòng, khó được một lần bị Giang Triệt khẳng định. Không hiểu có chút bị lão sư biểu dương cảm giác. Thật vui vẻ. Đúng, liền là đáng tiếc có chút cạn. Giang Triệt nói. Ngũ Kiến Thiết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà lại Ngũ Tổng giống như Tổng là cố ý bỏ qua một ít gì đó. Vừa mới ngươi nói xác thực đều đúng, nhưng đó là Hoàng Tổng đối ta nghi ra quà tặng sao? Giang Triệt lắc đầu, không đúng, đó là một trận chiến này phần thưởng, người nào thắng ai lấy đi, chuyện đương nhiên, cho nên, đừng nhắc lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngũ Kiến Thiết há to miệng. Không nói chuyện, Hoàng Nghiễm Nghĩa tại cân nhắc, người khác không biết, thế nhưng là hắn biết, tiền của mình tình huống đã hết sức không xong, mà lại hiện tại đang phát sinh một chuyện khác, là Tô Ninh lên phía Bắc, đã chẳng mấy chốc sẽ tại Quả Mỹ hang ổ, Thiên Kinh cùng Yến Kinh mở cửa hàng, hắn vết thương chồng chất phía dưới như không toàn lực trở về thủ. Này sau lưng một đao liền có thể chí mạng. Giang Tổng mở ra hai cái điều kiện này, ta nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không phải, chấm ngoặc kép, chính mình sự đau khổ tự mình biết. Hoàng Nghiễm Nghĩa tại một mảnh ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi mở miệng. Chờ một lát, ta còn chưa nói xong. Giang Triệt nắm hắn cắt ngang. Hoàng Nghiễm Nghĩa ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Cái điều kiện thứ ba, cân nhắc Quả Mỹ về sau cùng công ty quan hệ cân đối. Vì phát triển kinh tế toàn cục. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt thân thiết nói. Tại nghi ra thu mua Quả Mỹ tại bộ phận xưởng cổ phần về sau. Ta hội lại dùng này chút cổ phần. Nhập cổ phần Quả Mỹ. Giang Triệt cái điều kiện thứ ba nói xong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường liền châm nhỏ rơi xuống đất thanh âm có lẽ đều có thể nghe thấy. Quá độc ác, đây là muốn cũng mua sao. Như thế Hoàng Tổng có thể bổ sung một chút tài chính. Lại còn có công ty duy trì, tài năng, trở lại đánh Tô Ninh a. Giang Triệt ung dung nói một câu. Hắn biết, Hoàng Nghiễm Nghĩa thông thả thế nhưng kiên định lắc đầu. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Ta cự tuyệt, vậy cũng không có việc gì. Giang Triệt không hiểu nghiêng thân, rót một chén rượu, lại cho Chử Liên Y cũng đổ. Cùng một chỗ đứng lên, hướng Phan Ninh Kính nói. Phan Thúc, ta khả năng này muốn đi trước. Chén rượu này trước kính, đến tiếp sau chúng ta lại mặt khác chiêu đãi. Cũng tốt, Phan Ninh khẽ chống ghế dựa mặt, đồng dạng đứng dậy nâng chén. Lão đầu cảm thấy hôm nay tới rất giá trị, bởi vì nếu như trước đó xem Giang Triệt, Phan Ninh cảm thấy hắn là một cái thông minh đến gần như yêu nghiệt tồn tại. như vậy hôm nay, Phan Ninh còn chứng kiến hắn mặt khác. Hắn có khả năng bày mưu nghĩ kế, cũng có thể ra trận. Ba người nâng cốc làm, Giang Triệt để ly xuống. Một bên quay người, một bên giống như bình thường nghiệp vụ bàn giao. Nói với Chử Liên Y, Chử Tổng, ngày mai bắt đầu, điều phối hết thảy tài chính. Trong vòng một năm, tại Quả Mỹ mỗi một nhà chi nhánh bên cạnh, ta đều muốn nhìn thấy chúng ta nghi ra cửa hàng. Hiểu rõ, Giang Tổng, Chử Liên Y đáp lại, tăng thêm Trịnh Hãn Phong. Ba người khách khí cáo từ, quay người đi ra ngoài, một mực tới cửa, sau lưng rốt cục vẫn là truyền đến Hoàng Nghiễm Nghĩa hơi lộ ra chật vật thanh âm. Chờ một chút, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.